thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, đó thật sự là nhóm vô dụng ở phòng ngủ số 3 lớp F sao? Bọn họ cũng tuyệt vời quá đi. Khán giả dưới sân khấu đều mơ màng luôn rồi. Màn cuối cùng nhóm Khanh Hoan đột nhiên quỳ xuống kia thật sự quá rung động lòng người. Cho dù bây giờ sân khấu đã tối đen, bọn họ còn cảm thấy bốn em bé, nhóm Khanh Hoan còn mỉm cười quỷ dị nhìn bọn họ. Tôi không tin bọn họ có thể biểu diễn tốt như vậy. Chắc chắn là tổ chương trình để bọn họ hát nhép. Bọn họ vốn không có mở mic. Nhóm fan nhỏ của CNN cảm giác được nguy cơ, cật lực muốn phủ định màn biểu diễn của đám Khanh Hoan. Lời nói của fan này vừa thốt ra, sân khấu yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của Khanh Hoan. Lát nữa tôi muốn đi ăn cật nướng. Chúng ta lén chuồn ra ngoài sau lưng đạo diễn được không? Lén lút á hả? Không phải là phong cách của bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư phải trắng trợn, táo bạo trèo tường ra ngoài. Đây là tiếng của Lâm Thu Thu. Hai đứa ngốc mấy cậu? Không tắt mic à? Trong âm thanh lạnh lùng của Nghê Thải mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta cũng chưa tắt mic. Giọng của Quan Quán Quán có thể làm người ta vừa nghe là tưởng tượng đến dáng vẻ cười tủm tỉm của cô ấy. Tiếp theo đó là một màn luống cuống tay chân, còn kèm theo những nghi vấn hoảng loạn. Sao mic không đóng được vậy? Tiêu rồi. Có phải đạo diễn đều nghe thấy hết rồi không? Bên cạnh sân khấu, nương theo ánh đèn nhàn nhạt, khán giả có thể thấy đạo diễn phẫn nộ nhìn chằm chằm phía xuống sân khấu. Muốn tìm bóng dáng của nhóm trẻ nghịch ngợm muốn ăn vụng để tính sổ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Kỳ Tha cầm mic lên. Đạo diễn à, bình tĩnh một chút nhé. Nhất định đừng đánh gãy chân bọn họ. Tôi còn muốn dạy bọn họ nhảy nữa đấy. Khán giả đều bật cười ha hà. Chẳng phải cô nói nhóm Khanh Hoan không mở mic sao? Mặt đau không? Một cô gái tóc ngắn vừa cười vừa phóng tầm mắt lên người khán giả vừa mới nghi ngờ tổ chương trình để nhóm Khanh Hoan hát nhép. Không mở mic hát giọng thật. Khán giả kia mặt căng đến đỏ bừng nhưng vẫn trợn mắt không chịu nhận mình sai. Tôi, cho dù là bọn họ có mở mic thì cũng có vấn đề. Làm gì có ai tiến bộ nhanh như vậy? Hừ, cô gái tóc bị cách khán giả vô cớ gây rối phản bác làm cho cạn lời. Quay đầu đi không thèm phản ứng nữa. Những khán giả xung quanh khán giả đó đều tự động rời xa cô ta. Bọn họ cũng không thích loại tiểu nhân không có chứng cứ mà ở đó đoán già đón non. Nếu là ở trên mạng thì kiểu người là fan bàn phím não tàn. Vì thần tượng mà bôi nhọ người khác không có điểm dừng. Hơn nữa, dù sai rõ ràng ra đó nhưng cũng sẽ không xin lỗi người khác. Ngược lại còn tiếp tục tìm đủ thứ tật xấu của nạn nhân bị cô ta vu hại để bôi đen tiếp. Đến thời gian thống kê phiếu bình chọn, các thí sinh trở lại sân khấu. Nhóm CNN yên tĩnh lạ thường. Thậm chí không khí còn có chút trầm lắng. Bởi vì trước khi nhóm Khanh Hoan biểu diễn thì họ đều cực kỳ tự tin. Cho rằng đêm nay họ nhất định đạt hạng nhất rồi. Thậm chí nhóm Khanh Hoan vốn bị họ liệt vào phạm vi đối thủ không có khả năng cạnh tranh cùng họ. Nhưng sự việc lại đầy kịch tính như vậy. Không có khách mời hỗ trợ. Khúc cải biên tạm thời không thể dùng. Nhạc đệm cũng không có nốt. Vẫn là tổ hợp bốn kẻ vô dụng cuối cùng đã mang đến cho mọi người một bất ngờ lớn đang kinh ngạc. Chỉ thấy trên màn hình, giải ánh sáng huỳnh quang màu lam đại diện có số phiếu của nhóm Khanh Hoan liệu mạng. Điên cuồng tăng cao, ném hết tất cả đối thủ còn lại ở sau mông. Nhát mắt đã gia nhập hàng ngũ phía trước. Số phiếu bầu của khán giả dừng lại. Nhóm Khanh Hoan xếp hạng 3. Tất cả thành viên lọt vào vòng trong. Lúc số phiếu công bố đến nhóm Khanh Hoan, khán giả la hét đến điên rồi. Có rất nhiều người đều không phải fan của nhóm Khanh Hoan. Bọn hú hét để nhóm fan của CNN chua ngoa nói ra nói vào khi nhóm Khanh Hoan được điểm cao. Sau khi bốn người Khanh Hoan nhìn thấy tất cả thành viên được vào vòng trong thì tâm hồn không ở trong sân khấu nữa. Tuy chỉ có Khanh Hoan thể hiện ra trạng thái nôn nóng. Ba người còn lại đều nên kiêu kỳ thì kiêu kỳ. Nên lạnh lùng thì lạnh lùng. Nên cười tủm tỉm thì vẫn cười tủm tỉm. Nhưng suy nghĩ của bốn người bọn họ đều là lát nữa kết thúc sẽ chạy ngay trước khi đạo diễn bắt được họ. Lao ra ngoài đi ăn đồ nướng BBQ. Cho nên lúc lãnh phần thưởng hạng 3 trong ông công diễn thứ hai thì nụ cười của họ đều giả chân đến lạ thường. Chỉ hận không thể nhanh chóng quay xong. Nhanh chóng kết thúc công việc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Dù nụ cười của họ giả chân nhưng vẻ đẹp là sự thật. Đặc biệt là Khanh Hoan. Để phối hợp với Sơ Phá Pen trình diễn nên bọn họ cũng trang điểm theo kiểu đậm màu. Tươi vui, phối hợp với gương mặt thuần khiết lại có chút khao khát. Quả thực là khiến người ta chết đi sống lại. Vẻ đẹp của Khanh Hoan là thật sao? Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi cứ cảm thấy Khanh Hoan xinh đẹp hơn lần trước lên sân khấu vậy? Trước kia tôi còn phỉ nhổ fan nhan sắc của Khanh Hoan. Bây giờ tôi chỉ muốn trở thành một trong số họ thôi. Chỉ có mình tôi cảm thấy nhan sắc của Khanh Hoan rất hợp để ăn ngon sao? Tôi nhìn cô ấy mà đã ăn 10 xiên cật lớn rồi. Ngại á, gốc là rui sâu chứ. Là hành động này nè. Đặc biệt là Khanh Hoan. Đã chuẩn bị sẵn sàng để bay lượn từ lâu. Kết quả, mới vừa nghe MC mới chữ kết thúc xong là lập tức chạy ngay vào hậu trường. Đầu bị bao phủ bởi một tấm lưới. Đạo diễn đứng một bên cười hung dữ. Kế bên là các phóng viên đứng cầm mic có dán logo của các đài truyền thông. Phụ trách phỏng vấn sau trận đấu. Tôi biết ngay mà. Đạo diễn nhìn phía sau Khanh Hoan. Nhìn thấy đám Lâm Thu Thu cũng lần lượt xa lưới thì cười khằng khặc. Tôi biết ngay là mấy em muốn chạy mà. Tôi cố tình gọi bọn phó đạo diễn lấy hết lưới bắt cá ở dòng sông nhỏ gần đây về. Để bắt bốn người nhóm mấy em đó. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục. Người xem trong phòng livestream đều thấy bốn cô ngốc nhóm Khanh Hoan bị lướt bao vây. Đều cười muốn bể bụng. Đạo diễn vung tay lên. Nói với các phóng viên, bọn họ là của mọi người rồi. Các phóng viên cũng rất vui vẻ, tự động dựa vào trình tự bắt cá. À không, bắt người đã thương lượng xong từ trước. Phân nhóm đưa bốn con cá lớn. Không, bốn người đẹp đi. Hoan Hoan, cô rất thích ăn cật nướng sao? Có phóng viên gấp đến mức không đợi được mà hỏi trong lúc nhân viên công tác đang giúp Khanh Hoan thoát lưới. Đúng vậy. Khanh Hoan gật đầu, tấm lưới đã ma sát tóc cô ra tĩnh điện, mái tóc nụ hoa biến thành bắp rang, ngốc nghếch lại đáng yêu. Tim của phóng viên đều tan chảy, thiếu chút nữa đã duỗi tay ra xoa bóp gương mặt trắng nõn của Khanh Hoan. Hoan Hoan, tôi đọc cho cô nghe mấy bình luận của cư dân mạng khi xem livestream của cô ở Thiếu Nữ Vinh Diệu. Cô nói xem cô có suy nghĩ gì nhé. Một phóng viên khác nhân cơ hội cướp lời. Khán giả này nói thế này, mỗi lần xem livestream của Khanh Hoan, tôi đều cười muốn rớt đầu. Cô ấy thật sự quá thú vị. Phóng viên dừng lại, ra vẻ nghiêm túc, dùng miệng lưỡi đùa giỡn hỏi Khanh Hoan. Cô có ý chọc khán giả cười rớt đầu sao? Theo suy nghĩ của phóng viên, Khanh Hoan có thể vô tội mà thể hiện rằng cô cũng là cố ý hài hước. Rồi ngoan ngoãn nói một hai lời khách sáo kiểu. Đem lại niềm vui cho mọi người. Tôi cũng rất vui vẻ. Xong, Khanh Hoan lại bị phóng viên này dọa rồi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Người của thế giới này quả nhiên rất lợi hại. Đầu đều có thể bừa bãi cười rớt luôn. Vẫn là bị cô làm cho cười rớt. Khanh Hoan nuốt một ngụm nước bọt. Lông mi mảnh dài khẽ khàng chớp chớp. Đầu bọn họ rớt hả? Vậy tôi sẽ giúp họ nhặt về thôi. Lời này khiến phóng viên sững người. Không phải. Họ nói là cười rớt đầu không phải là rớt đầu thật. Giống như kiểu dân mạng vẫn hay nói là cười nứt nẻ á. Khanh Hoan sợ hãi. Não tự động hiện lên hình ảnh một người phân thành hai nửa cười cười. Càng cảm thấy người của thế giới này quá tàn nhẫn. Phóng viên thấy vẻ mặt của Khanh Hoan dường như nhận ra điều gì đó. cuối cùng thử cô. Thế nếu tôi nói tôi cười ra nước tiểu thì cô sẽ nghĩ thế nào? Lúc này Khanh Hoan không sững sờ nữa. Rất nghiêm túc đánh giá phóng viên trông lớn tuổi hơn cô khá nhiều. Khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, còn mang theo chút trách cứ. Vậy thì anh quá bất cẩn rồi. Các phóng viên bị vẻ mặt nghiêm túc của Khanh Hoan chọc cười. Bọn họ rất khó tưởng tượng rằng một thần tượng dự bị phơi phới sức xuân vậy mà lại giống những người già cụ kỵ chưa bao giờ lên mạng. Nghe không hiểu ngôn ngữ mạng này. Cuối cùng có phóng viên nhắc đến con Husky từng song ca với Khanh Hoan trong buổi livestream. Hoan Hoan à, con Husky kia thích cô như vậy. Có phải bình thường cô cũng rất thích động vật nhỏ không? Có nuôi con thú cưng nào không? Chia sẻ cho bọn tôi một chút nhé. Thú cưng, Khanh Hoan gật đầu. Có chứ, tôi có nuôi một con đại bàng. Hở, khóe miệng của phóng viên hơi run rẩy. Cô ta cảm giác bản thân hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của Khanh Hoan. Chẳng phải cô gái nhỏ nhắn như vậy đều nuôi chó chăm mèo này nọ sao? Đại bàng là gì vậy? Đầu hơi hoảng loạn mà hỏi tiếp. Đại bàng gì vậy? Đại bàng gì hả? Khanh Hoan suy nghĩ một hồi. Cụ thể là loại đại bàng nào tôi cũng không biết rõ nữa. Dù sao tôi nhặt được nó ở sa mạc, nên gọi nó là đại bàng sa mạc thôi. Đại bàng sa mạc, sa điêu, phóng viên hơi sửng sốt, sau đó bật cười ha hả. Hóa ra là Hoan Hoan nói giỡn với chúng ta. Đại bàng trong tiếng Trung là điêu đai ao, còn sa này là trong sa mạc. Từ này còn có một nghĩa khác là ngu ngốc. Ba xàm, các phóng viên khác cũng cười rộ lên. Nhìn Khanh Hoan nghiêm túc như vậy, thiếu chút nữa là họ cho rằng Khanh Hoan nuôi đại bàng thật rồi. Hóa ra lại là sa điêu. Bọn họ cảm thấy có thể là Khanh Hoan đang đáp lại những fan thân thiết gọi cô là đại bàng nhỏ Khanh. Vậy nên cố ý làm trò đùa như vậy. Lúc bọn họ đi còn vẫy tay với cô. Hẹn gặp lại nhé, Khanh đại bàng nhỏ. Đầu Khanh Hoan đầy dấu chấm hỏi. Sao mấy người này đột nhiên cười ha hả vậy? Còn nữa, sao bọn họ biết thú cưng mà cô nuôi tên là Tiểu Điêu? Nickname fan đặt cho Khanh Hoan là Khanh đại bàng nhỏ. Hán Việt là Khanh Tiểu Điêu. Xiao Dai Yao trùng với tên thú cưng của cô. Ngoài trường quay vòng công diễn có một đám người đứng chờ. Họ đều là fan của nhóm Khanh Hoan. Bởi vì họ cảm thấy nhóm em gái mà họ hâm mộ rất có thể sẽ bị loại trong hôm nay. Nên cho dù họ không mua được vé cũng cố tình chờ bên ngoài. Chuẩn bị an ủi nhóm em gái trước. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Kết quả, các em gái đều được đi tiếp vào vòng trong. Cách chương.